Pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu. Chương 7, vì sao đưa anh tới 7. gocchuyenaudio.com. Trạch Hâm, hôm nay ta muốn đi tham gia một cái điển lễ kết hôn, không thể đi tìm ngươi. Đầu kia điện thoại tựa hồ rất ồn ào, thanh âm Lý Huy Kinh cũng đứt quãng. Vâng, ta đã biết, ngươi đang vội thì đi đi. Miệng gặm kem ly cắt đứt điện thoại, Trạch Hâm luôn cảm thấy chính mình hình như là đã quên cái gì. Đồ Mẫn Tuấn ngồi ở đối diện Trạch Hâm, cầm trên tay một quyển sách, nhìn chằm chằm, lỗ tai ở thời điểm cậu tiếp điện thoại liền khe khẽ giật giật. Nhìn tivi trong chốc lát, Trạch Hâm mới nhớ hiện ở trong này không phải chỉ có một mình, quay đầu nhìn giáo sư vẫn ngồi ở chỗ kia, nghi hoặc hỏi. Hôm nay ngươi không cần ra ngoài sao? Nhìn ánh mắt trong suốt của Trạch Hâm, lỗ tai Đồ Mẫn Tuấn không tự giác đỏ hồng, thoáng xoay đầu đi chỗ khác, nhàn nhạt nói. Hôm nay ta không có chuyện, không cần ra ngoài. Nga, nghe trả lời, Trạch Hâm không hỏi tiếp. Mấy ngày nay giáo sư Đô đều rất không bình thường, biệt nữ như vậy cũng rất thông thường a. Bản đài đưa tin, đêm nay là nghi thức hôn lễ của nhị công tử Kim gia. Theo người chứng kiến tiết lộ, người được mời lần này đều là nhân sĩ nổi danh trong giới, mà địa điểm hôn lễ lần này là ngay tại du thuyền xa hoa phía sau ta. Hành trình lần này sẽ không mời truyền thông vào can thiệp đưa tin, cho nên bản đài không thể theo dõi đưa tin. Nhìn tin tức tình hình thực tế trên TV, một bóng dáng chợt lóe qua trong não, Trạch Hâm đột nhiên nhớ được chính mình quên đi cái gì. Ta thảo, quay đầu liếc mắt nhìn xem cái người ngoài hành tinh tứ bình bát ổn. Ổn trọng, ngồi ở đối diện mình, cả người đều không tốt. Hiện tại Đô Mẫn Tuấn còn không biết thiên tụng y, Đô Mẫn Tuấn sẽ không đi cứu một người không quan hệ. Nữ chủ tử chết đi, Lý Huy Kinh thông báo không thành công, nhiệm vụ của chính mình thất bại, chính mình vĩnh viễn đều không về nhà được. Ngươi có biết một cái nữ nhân kêu Thiên Tụng Y hay không? Ôm một chút hy vọng, Trạch Hâm vẫn hỏi thử. Nhìn khuôn mặt khẩn trương của Trạch Hâm, Đồ Mẫn Tuấn nhớ tới cái nữ nhân vô lễ, thô lỗ, thậm chí là thập phần ác tục. Nói tục nói lời xấu. Kia, mà tên bên người nữ nhân này còn thường xuyên mang theo hồ ly ngu ngốc bên người chính mình ra ngoài chơi. Nghĩ tới điểm này, Đồ Mẫn Tuấn thập phần khó chịu gật gật đầu. Là cái nữ nhân thập phần thô tục, kia là điểm ngài thích ở nàng trong nguyên tắc đó APD. Quy, ngươi gần đây có dự cảm linh tinh gì không? Sau khi cảm nhận được phương thức mình đặt câu hỏi không đúng, Trạch Hâm thay đổi một loại phương thức để hỏi. Nghe thế, Đồ Mẫn Tuấn nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Mười mấy năm qua hắn chỉ có duy nhất một lần dự cảm, chính là thời điểm lần đầu tiên gặp Trạch Hâm. Khi đó có loại cảm giác đặc biệt không thoải mái, nhưng là sau khi hắn đi nơi đó, cái gì cũng không có phát sinh, ngược lại để hắn thấy được một cái sinh vật cùng loại với chính mình. Nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đang ăn đến thập phần thích ý đối diện. Vẫn không nghĩ hiểu được lúc trước chính mình là như thế nào nhầm cậu thành cái loại hồ tiên thập phần lợi hại bên trong tranh vẽ vậy. Nhìn giáo sư Đô lắc đầu, Trạch Hâm vội vàng mở điện thoại ra, gọi cho một cái dãy số gần đây rất thường xuyên liên hệ. Trạch Hâm, làm sao vậy? Người nghe ta hiện tại đang nói một cái chuyện rất trọng yếu. Được, nghe được giọng điệu ngưng trọng bên kia, Lý Huy Kinh không tự giác thận trọng lên. gocchuyenaudio.com. Từ giờ trở đi, ngươi phải ngăn cản Thiên Tụng Y uống rượu, đặc biệt đừng cho nàng uống rượu. Quan trọng nhất là, đừng để nàng rời khỏi phạm vi tầm mắt của ngươi, không được để nàng đứng ở bên cạnh thuyền. Ân, ta đã biết, được Trạch Hâm luôn mãi dặn dò, Lý Huy Kinh cắt đứt điện thoại, nhìn trên bàn người đối diện đã bắt đầu đầy chai lọ còn có chút say, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Trạch Hâm tuy rằng không nói cho hắn nguyên nhân, nhưng hắn nghe ra được người đầu kia thập phần sốt ruột kia lần này là có liên quan cùng Tụng Y, từ giờ trở đi ngươi không được tiếp tục uống rượu. Lấy đi rượu trong tay Thiên Tụng Y, Lý Huy Kinh đầy mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. Nhìn bộ dáng Lý Huy Kinh đầy mặt nghiêm túc, người đã có điểm say bắt đầu loạng choạng nói. Ai cần ngươi lo, ngươi là ai? Dựa vào cái gì quản ta? Ta chính là muốn uống. Nói xong, bổ nhào vào trong lòng Lý Huy Kinh chuẩn bị lấy ly rượu trong tay hắn. Luống cuống tay chân tiếp được nhân vừa nhào tới, Lý Huy Kinh đặt rượu lên bàn, đỡ lấy nàng. Người uống say, ta đỡ người đi nghỉ. Say, ta mới không có say. Nghe hắn nói, Thiên Tụng Y nở nụ cười, đẩy Lý Huy Kinh ra, loạng choạng chỉ vào hắn lớn tiếng nói. Vì cái gì, rõ ràng rất lâu trước kia liền bắt đầu vây quanh ta, không phải nói thích ta sao? Vì cái gì hiện tại có việc đều tìm không thấy người? Nói đến cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, đứng ở nơi đó ngơ ngác lẩm bẩm. Vì cái gì không ở cùng ta? Rõ ràng vẫn luôn ở cùng ta. Chấm, Tụng Y, ngươi say. Nhìn đoàn người chung quanh sắp vây lại, Lý Huy Kinh vội vàng đi lên dỗ dành người kia. Ta mới không có say, không có say. Thiên Tụng Y ngã ở trên người Lý Huy Kinh, bướng bỉnh hỏi. Huy Kinh a, ngươi không phải thích ta sao? đúng, ta thích ngươi, nhìn người này chơi xấu giống như tiểu hài tử, Lý Huy Kinh thở dài, đã thích lâu như vậy, như thế nào lại không thích đâu. Thời điểm nghĩ như vậy, có bóng người chợt lóe mà qua ở trước mắt nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Ta không tin, Thiên Tụng Y lớn tiếng nói, khi tất cả mọi người phía trước còn không có phản ứng lại, liền hôn Lý Huy Kinh, dựa vào cơn say rượu làm sâu sắc hơn nụ hôn này. Qua mấy giây kinh ngạc lúc đầu, Lý Huy Kinh cũng bị cuốn vào, đây là người chính mình thích thật lâu à, chúng ta cần phải trở về. Trạch Hâm đang nhìn xem thập phần hăng say, đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm lạnh lùng xuất hiện bên tai chính mình. À, Trạch Hâm phản ứng lại nhìn sắc mặt giáo sư đại nhân biến thành màu đen, hoàn toàn không thể lý giải đây là tình huống gì. Tuy rằng đã dặn dò Lý Huy Kinh, nhưng là vẫn không yên lòng, vì thế mặt dày mày dạn gọi hắn đưa mình đến, ai biết vừa đến liền đụng tới một màn phấn khích như vậy, đinh chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ đầu mối chính, trong nháy mắt nghe bên tai vang lên thanh âm hệ thống, đột nhiên ngây dại, phục hồi tinh thần lại phát hiện người đứng ở bên người chính mình lại sinh khí, đây là vì cái gì? Làm sao vậy? Trạch Hâm thật cẩn thận hỏi, nếu hắn để chính mình ở trong này, chính mình làm sao trở về a? Đồ Mẫn Tuấn lạnh lùng nhìn chằm chằm người này, ngay từ đầu mặc danh kỳ diệu xuất hiện, tiếp theo liền mặt dày mày dạn tiến vào ở nhà chính mình, sau đó lại ở thời điểm chính mình không ở nhà làm sằng làm bậy. Hiện tại kêu chính mình tới cứu người, ngược lại chính cậu nhìn nam nhân kia mà toát ra biểu tình thương tâm muốn chết. Mây mù đầy trời, góc chuyện audio.com. Không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc thập phần xa lạ, giống như là biểu tình gọi là ghen tị mà hắn thập phần khinh thường ở người địa cầu. Ta cảm thấy chúng ta cần phải trở về. Sau khi lạnh lùng nhìn cậu vài giây, Đồ Mẫn Tuấn nhàn nhạt mở miệng. Nga, tốt, nhìn thoáng qua Thiên Tụng Y đã ngủ say, còn có Lý Huy Kinh đang ôm nàng đi nghỉ ngơi, lần này hẳn là không sẽ xuất hiện vấn đề. Ở trong mắt Đồ Mẫn Tuấn, Trạch Hâm dây dưa không dứt liếc mắt nhìn nam nhân kia một cái, cố lắm mới đi theo chính mình, khuôn mặt đã bị đóng băng càng trở nên thâm trầm. Hệ thống, ngươi có đó hay không? Trạch Hâm nằm ở sofa nhìn tin tức bát quái trong TV, đang phát hình tin tức Tam công tử tập đoàn Lý Thị đang cùng nữ minh tinh yêu nhau tích. Được rồi, ta biết ngươi không muốn cùng ta nói chuyện, nhưng là ngươi có thể đừng bỏ qua không nhìn ta như vậy hay không tích? Được rồi, ngươi thắng. Ta muốn hỏi ngươi, nhiệm vụ lần này ta đã hoàn thành, ta có thể đổi một cái năng lực đọc tâm hay không? Gần đây không biết vì cái gì, Đồ Mẫn Tuấn lại càng chạy càng xa trên con đường biệt nữ, hơn nữa cậu còn không biết vì cái gì, cấp bậc huyết thống của người chơi không đủ, không thể đổi thuật đọc tâm, thanh âm hệ thống rốt cục truyền đến. Kia phải bao lâu ta mới có thể đổi, người chơi cần đạt tới 5 đuôi. Trạch Hâm tính, năm đuôi chính là hoàn thành nhiệm vụ năm thế giới, kỹ năng này như thế nào khó làm như vậy, đây là hạn chế, nếu dễ dàng đạt được loại kỹ xảo cao cấp này, sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Được rồi, nếu mỗi người đều là liếc mắt người khác một cái liền biết ý tưởng trong lòng của người đó, thế giới này đích xác sẽ trở nên thập phần khủng bố. Liên tưởng đến cảnh tượng như vậy, Trạch Hâm nhịn không được đánh cái rùng mình. Kia phải bao lâu ta mới có thể rời đi thế giới này? Thật sự rất muốn về nhà, sau khi Đồ Mẫn Tuấn rời đi địa cầu. Vì cái gì, ta đột, Thảo Mãnh Thảo, nếu có điện thoại để góp ý ta nhất định sẽ trách cứ ngươi, bản hệ thống không tiếp thụ ý kiến cùng đề nghị gì thỉnh tận lực tha thứ. Ta triệt Thảo hủy mãng, Trạch Hâm đánh vài cái lên sofa, cậu cảm thấy chính mình cảm nhận được ác ý lớn nhất đến từ thế giới. Quá nhiều câu mắng nhưng tôi lại chả hiểu QAQ. Từ sau khi tin tức Lý Huy Kinh cùng Thiên Tụng Y nói chuyện luyến ái truyền ra, vốn không lại đến tìm cậu, vì thế người nào đó mất đi giúp đỡ của Lý Thổ Hào lại tiếp tục sinh hoạt ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn. Quên đi, xem ra còn có vài ngày Đô Mẫn Tuấn liền rời đi địa cầu, chính mình hẳn là sẽ đi đến thế giới sau, không cần so đo nhiều như vậy. Bữa tối, Trạch Hâm lần đầu tiên phá thói quen ăn không nói, ngủ không nói của Đô Mẫn Tuấn tiên sinh. Cái kia, ngươi bao lâu sẽ trở về? Tay Đồ Mẫn Tuấn gắp đồ ăn hơi dừng, ngay tại thời điểm Trạch Hâm nghĩ đến hắn sẽ không mở miệng nghe được cái thanh âm từ tính kia nhàn nhạt nói. Còn 7 ngày, nhanh như vậy, cậu còn tưởng rằng còn hơn 10 ngày. Ân, đem đồ ăn gắp bỏ vào miệng, Đồ Mẫn Tuấn dừng một chút nói. Sau khi ta đi ta có thể đem tất cả tài sản của ta ở trong này chuyển cho ngươi. Phản ứng đầu tiên của Trạch Hâm là mình cư nhiên có một ngày trở thành thổ hào, sau đó nghĩ đến chính mình cũng phải rời khỏi nơi này, đầy mặt chua xót nói. Quên đi, ngươi chuyển cho những người khác đi ta không cần. Gocchuyenaudio.com. Chấm, ngươi muốn đi đâu? Trước khi chính mình phản ứng lại Đô Mẫn Tuấn liền hỏi theo bản năng. Trạch Hâm gặm đũa, đầy mặt buồn bực nói. Ta cũng không biết nhưng là sẽ không ở lại chỗ này. Nhìn Trạch Hâm như vậy, Đô Mẫn Tuấn giật giật miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Tác giả có chuyện muốn nói, được rồi, này thế giới cứ như vậy xong rồi. Giống như có điểm bình thản, nhưng là ta cảm thấy không sai biệt lắm là như thế này. PS, nếu có nơi đó kỳ quái muốn nói a, khiêm tốn tỉnh giáo, tiếp thụ chụp chuyên APPS, không tiếp thụ ác ý chụp chuyên. Cách chương.